Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 122, nhập cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Khoan khuyên bảo không được chúc chiếu, đành phải giúp nàng, tránh để nàng hành sự vô lễ mà rơi vào hiểm cảnh. Lời Minh Tử Thu nói với chúc chiếu, nàng không dám hé lộ với bất kỳ ai, ngay cả Tiểu Tùng cũng không. Chỉ nói với họ rằng Thái Hậu vu oan cho Minh Tử Thu giết Minh Vân Kiến, bởi vậy Tiểu Hoàng đế mới hạ chỉ muốn giết Minh Vân Kiến, thánh chỉ sẽ không trì hoãn. Nhưng trước khi Minh Vân Kiến bị xử trảm, chúc chiếu vẫn còn cơ hội. Sáng sớm Đổ Nam cưỡi ngựa tới, chúc chiếu liền tận dụng để cưỡi ngựa hồi kinh. Chỉ là nàng xưa nay chưa từng cưỡi ngựa, Mộ Dung Khoan đành phải đi cùng, hai người cưỡi chung một ngựa. Tiểu Tùng và Hách Hải biết khinh công, có thể theo sau. Tuy nhà họ Mộ Dung hiện không còn tại triều, nhưng ở kinh thành vẫn có không ít cửa hàng mang biển hiệu Mộ Dung gia, mỗi sáng đều phải qua cửa thành để lấy hàng, giao tình với lính canh thành cũng không ít. Mộ Dung Khoan là công tử độc nhất của Mộ Dung gia, trong ngoài kinh thành cũng có chút thể diện. Hắn có thể đưa Trúc Chiếu vào thành, nhưng chưa chắc đưa được nàng vào cung. Trúc Chiếu ngồi trên lưng ngựa, phía sau Mộ Dung Khoan nắm dây cương, đây đã là lần thứ hai nàng cưỡi ngựa nhanh như thế, lần đầu là khi bị Minh Triển bắt giữ. Theo tư tâm của Mộ Dung Khoan, hắn vốn không muốn giúp Trúc Chiếu trở lại. Việc Tiểu Hoàng đế muốn giết Minh Vân Kiến tuy không nhân nghĩa, nhưng lại sáng suốt, chỉ có như thế mới đủ uy hiếp triều chính. Bốn vị thân vương đã chết, hai người còn lại mới chịu an phận. Nhưng lòng người là máu thịt, hắn từng thấy Trúc Chiếu không ăn không uống nửa tháng, nằm chờ chết trên giường, tự nhiên hiểu rằng nếu thật sự để Minh Vân Kiến bị giết, mà Trúc Chiếu luôn miệng nói có cách cứu nhưng không thể làm gì, tất sẽ hối hận suốt đời. Thậm chí như nàng từng nói, Văn Vương chết, nàng cũng không thể sống. Mộ Dung Khoan vốn là kẻ quen sống buông thả, chẳng hiểu tình ái nam nữ có gì không thể buông bỏ. Nhưng hắn chỉ có một muội muội là Trúc Chiếu, từ nhỏ chịu khổ mà lớn lên, hắn chỉ muốn cưng chiều nàng nhiều hơn chút. Từ nhỏ nghe lời người nhà, việc nguy hiểm hắn chưa từng đụng đến, nhưng cuộc đời đôi lúc bốc đồng, chưa chắc là chuyện xấu. Trúc Chiếu ngồi phía trước, gió thổi lồng lộng, mặt che khăn, y phục giản dị. Những ngày ở Phi Trúc Lâm, cả y phục của Mộ Dung Khoan cũng giản lược hơn nhiều. Việc vào thành không quá khó, chỉ là Tiểu Hoàng đế đã ra lệnh, trong thành canh phòng nghiêm ngặt, Mộ Dung Khoan đành đưa Trúc Chiếu tới một cửa hàng của Mộ Dung gia, nhờ người dò la tình hình trong kinh. Chưa đến chính ngọ, nhưng dân trong kinh vẫn chưa nghe nói gì về việc Tiểu Hoàng đế hạ chỉ giết Minh Vân Kiến, chứng tỏ dẫu đêm qua đã viết thánh chỉ, vẫn chưa ban bố, Trúc Chiếu vẫn còn chút thời gian. Tiểu Tùng và Hách Hải sau đó mới tới. Khi họ đến, Mộ Dung Khoan đang hỏi thăm tiểu nhị trong cửa hàng xem gần đây đại lý tự có động tĩnh gì không. Trúc Chiếu thì đứng sau cửa hàng, lặng nhìn một vốc hải đường trong sân, thất thần. Ngày xưa trong Nguyệt Đường viện của Văn Vương Phủ cũng có cây hải đường như vậy, chỉ là hiện không phải mùa hoa nở. Trúc Chiếu đã bị gió lạnh táp suốt dọc đường, đầu óc choáng váng, hai tay ôm chặt vật giấu trong ngực, nhìn hoa hải đường mà đờ đẫn, hai giọt lệ chẳng hay từ lúc nào đã rơi xuống. Từ sau khi vào Phi Trúc Lâm, nàng chưa từng khóc qua lần nào, nước mắt, như bao năm qua, đều giấu kín, chỉ rơi khi không ai nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Chiếu trước đây không thấy có gì, giờ lại thấy, khóc như vậy quả thật rất khổ. Từ sau khi vào Văn Vương Phủ làm Văn Vương Phi, Minh Vân Kiến chưa từng để nàng chịu ấm ức, mọi niềm vui đều từ đáy lòng, mọi nỗi buồn đều có thể nói ra. Đến nỗi Trúc Chiếu cũng quên mất cảm giác phải giấu tâm sự là thế nào. Nàng từng nghĩ sau khi thành thân là mình đã trưởng thành, giờ nhìn lại, hóa ra chính là nhờ thành thân nàng mới có thể làm một đứa trẻ, là Minh Vân Kiến cho nàng sự an yên ấy. Tiểu Tùng thấy bóng lưng cô đơn của Trúc Chiếu mà không dám lại gần, còn Hách Hải thì không bận tâm, đi tới bên nàng, thấy Trúc Chiếu quay mặt lau nước mắt. Hắn liếc nhìn Mộ Dung Khoan và Tiểu Tùng đang dò la tin tức, vỗ nhẹ vai Trúc Chiếu. Ngươi có biết ta làm nghề gì không? Trúc Chiếu quay đầu nhìn hắn, khẽ đáp. Ngươi là bằng hữu của vương gia trên giang hồ. Bằng hữu là cách gọi tôn trọng của văn vương thôi. Ta trước kia ở kinh thành là tên đạo tặc bị truy nã, ngay cả cơm trong cung, hoàng đế cũng phải ăn thứ ta ăn thừa. Hách Hải cười cợt. Ngươi chờ bọn họ dò la, đến bao giờ mới có kết quả? Tiểu hoàng đế muốn giết văn vương, chưa chắc đã phô trương. e rằng khi bọn họ vừa biết tin, mọi thứ đã quá muộn rồi. Trúc Chiếu đương nhiên hiểu rõ điều này, nàng chỉ lo tiểu hoàng đế sẽ bí mật xử lý Minh Vân Kiến, còn bọn họ chỉ là đứng nhìn cái chết của người kia. Hách Hải nói, trước kia ta nhận lời thay Văn Vương đến phủ các ngươi lấy tranh, kết quả thất bại, món nợ ân tình đó ta vẫn còn mang. Hôm nay coi như trả xong, già ta khinh công không tệ, ngươi người nhỏ nhẹ, mà ngươi bay vào hoàng cung cũng không khó. Ngươi có muốn thử không? Trúc Chiếu trong lòng khẽ động, Hách Hải lại nói, nhưng nói trước, nếu bị phát hiện, lại không mang ngươi ra được, ta sẽ chạy trước. Dù sao ngươi bị bắt, ngươi và Văn Vương đều không sống nổi, ta cũng không việc gì phải liều mạng theo. Được, Trúc Chiếu gần như không do dự mà đồng ý, dứt khoát như vậy. Hách Hải lại cười, quay đầu nhìn về phía Tiểu Tùng, bật tiếng. Mạo phạm rồi, rồi vòng tay ôm eo Trúc Chiếu, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên mái ngói. Tiểu Tùng nghe thấy động tĩnh gì đó, quay đầu nhìn ra sau sân, chỉ thấy mấy chiếc lá vàng hải đường rơi lả tả, hai người khi nãy còn đứng đó nói chuyện đã không còn bóng dáng. So với trước đây, việc canh phòng trong hoàng cung quả thật nghiêm ngặt hơn rất nhiều, Kim Môn Quân bố trí 5 bước một người. Hách Hải khi trước ra vào hoàng cung đều là vào ban đêm, chưa từng hành động ban ngày, hơn nữa khi ấy trong các góc khuất của hoàng thành còn có nhiều chỗ không người trông coi. Mà nay đều có thị vệ tuần tra. Nếu chỉ một mình Hách Hải thì việc vào cung có thể xem là an toàn. Nhưng lần này hắn còn phải mang theo Trúc Chiếu. Hai người vừa áp sát đến cổng cung đã phát hiện sự tình không hề đơn giản như tưởng tượng. Trúc Chiếu chỉ nghe thấy Hách Hải chửi thầm một tiếng. Sau đó liền cõng nàng bay qua tường cung. Vừa vượt qua tường thành liền kinh động đến quân canh. Một Kim Môn Quân hô to. Có thích khách, chỉ một tiếng hô ấy. Toàn bộ thị vệ trong ngoài hoàng cung lập tức bị kinh động, đồng loạt đổ về hướng Hách Hải và Trúc Chiếu đột nhập, hơn nửa quân lực Kim Môn Quân đều bị kéo tới. Có người còn thổi tù va, nhằm chặn lối thoát của bọn họ. Trúc Chiếu nằm sấp trên lưng Hách Hải, không dám nhúc nhích, tim đập thình thịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống tệ nhất bất quá là cả nàng và Minh Vân Kiến đều chết, nhưng một khi con người đã không sợ chết. Thì còn có gì phải sợ nữa. Sau khi lọt vào Ngự Hoa Viên, việc tránh né Kim Môn Quân với Hách Hải trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là hắn không dành lối đi trong cung, chỉ nhớ mang máng phương hướng của Ngự Thiện Phòng, vô tình lọt vào hậu cung mà không tìm được lối ra. Trái lại, Trúc Chiếu lại mấy lần kêu hắn chuyển hướng, tránh để hắn gây kinh động đến người khác. Chính vì không quen đường mà bị chậm trễ, khiến tiếng bước chân đuổi theo của Kim Môn Quân càng lúc càng gần. Hách Hải nói, cứ thế gạch không ổn, ta thấy ngươi khá thông thạo nơi này, chi bằng để ta đánh lạc hướng bọn họ, còn ngươi tìm cơ hội tiến đến gặp tiểu hoàng đế. Ta cũng chỉ giúp được đến đây thôi, nếu còn quanh quẩn nữa, chỉ sợ ta cũng không biết đường thoát. Trúc Chiếu hiểu, Hách Hải là người giang hồ, dẫu có trọng nghĩa khí, cũng chẳng cần vì ai mà hy sinh. Hôm nay hắn dám liều mạng đưa nàng nhập cung, nàng đã mang ơn rồi. Sau khi gật đầu đồng ý, Hách Hải lập tức trèo lên tường cung, vừa ló ra liền bị phát hiện. Một Kim Môn Quân theo sau hô to, ở kia kìa, Trúc Chiếu núp sau một giả sơn, chẳng bao lâu đám người kia liền rời đi hết. Trúc Chiếu vốn quen thuộc với đường đi trong cung, khi trước nàng còn chưa rõ bộ mặt thật của Thái Hậu, thường xuyên vào cung bầu bạn với Tĩnh Thái Hậu, nên biết rõ nơi này cách hậu cung không xa, nằm giữa hậu cung và Càn Chính Thính. Nàng biết đường đi về phía Càn Chính Thính, nhưng xung quanh có quá nhiều cung nữ, thái giám, khó lòng lộ diện, đành men theo vách tường, nấp sau bụi hoa, mỗi bước đi đều căng thẳng đến nghẹt thở. Không thể lộ diện, cũng chẳng dám chậm trễ, ngay khi sắp tới Càn Chính Thính, nàng nghe thấy tiếng người trò chuyện ở bên, lập tức lùi lại, ẩn mình sau một gốc cây. Người đến chỉ dẫn theo một cung nữ và một thái giám, y phục sang trọng, trang điểm tinh tế. Trúc Chiếu thấy người này quen mặt, nhờ trí nhớ tốt nên lập tức nhận ra đó là Mẫn Phi trong cung. Tuy thân phụ của Mẫn Phi từng học võ, cảm giác nhạy bén hơn người thường, khi đi đến gần nơi Trúc Chiếu trốn liền dừng lại, nói mình quên mang châm ngọc được hoàng thượng ban thưởng, bảo cung nữ và thái giám quay lại lấy, còn nàng thì đợi ở đây. Khi họ vừa rời đi, Mẫn Phi liền tiến đến gần nơi Trúc Chiếu ẩn thân, nghiêng đầu gọi. Hoàng thẩm. Trúc Chiếu vẫn đeo mạng che mặt, không rõ Mẫn Phi nhận ra mình bằng cách nào, càng không rõ có nên ra mặt hay không. Hoàng thẩm đến tìm bệ hạ phải không? Thiếp đưa người đi, Mẫn Phi nói. Trúc Chiếu do dự, nhưng lại nghĩ, nàng đã vào đến cung, bị phát hiện là không thể thoát, chi bằng liều tin đối phương một lần. Thấy Trúc Chiếu chậm chậm bước ra, Mẫn Phi mới mỉm cười. Hoàng thẩm không cần lo lắng, thiếp họ Cổ, nói ra thì cũng là người một nhà. Phụ thân của Cổ Mẫn là Cổ Phàn thống lĩnh Kim Môn Quân, mà quản gia Cổ Khiêm của Văn Vương Phủ lại chính là huynh đệ ruột của Cổ Phàn. Chỉ là việc này bên ngoài không mấy ai hay biết, nhưng Cổ Mẫn thì biết. Trúc Chiếu thông minh, chỉ cần Cổ Mẫn nhắc tới họ Cổ, lại nói là người một nhà, liền lập tức nhớ tới Cổ Khiêm, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không biết từ khi nào mà quản gia họ Cổ của Văn Vương Phủ lại có liên quan đến thống lĩnh Kim Môn Quân, nhưng càng khó hiểu hơn, chẳng lẽ việc nàng tiến cung hôm nay, gặp được Cổ Mẫn nơi đây, đều là do Minh Vân Kiến đã tính trước. Cổ Mẫn nắm lấy tay Trúc Chiếu, vừa dẫn nàng đến cản chính thính, vừa nói. Hoàng thẩm đến thật đúng lúc, bệ hạ vừa mới truyền thánh chỉ, người đến chậm nửa khắc, e rằng Văn Vương Điện Hạ sẽ không còn cứu được nữa. Trúc Chiếu tim đập dồn dập, nàng nhìn nghiêng gương mặt Cổ Mẫn, chẳng đoán nổi nữ nhân này rốt cuộc là phi tử của tiểu hoàng đế, hay là nội ứng của Minh Vân Kiến. Hoàng thẩm không cần hiểu rõ về thiếp, thiếp chỉ biết, Văn Vương Điện Hạ là người tốt, nhà họ Cổ đã từng nhận ân huệ của Văn Vương, nay hoàn ân cũng là chuyện nên làm. Cổ Mẫn nói xong thì im lặng, hai người đến trước càn chính thính, thị vệ nhận ra Cổ Mẫn nhưng không rõ thân phận của nữ tử che mặt phía sau. Chần chừ một lúc vẫn để Cổ Mẫn vào. Gần đây, tiểu hoàng đế đặc biệt sùng ái Cổ Mẫn, e là bởi hai người từng cùng nhau trải qua gian nguy. Cổ Mẫn không giống như những gì hoàng thượng tưởng ban đầu, nàng có thể thay hoàng thượng ra mưu định kế, lại có thực tình phu thê, hoàng thượng vẫn chưa lập hậu, trong cung đều truyền rằng Mẫn Phi rất có khả năng sẽ trở thành hoàng hậu tương lai, đối với nàng, ai cũng phải kính nể. Cổ Mẫn đưa Trúc Chiếu vào trong, rồi lui ra phía sau, không trực diện với tiểu hoàng đế. Trúc Chiếu thấy nàng trốn sau bình phong, còn Minh Tử Dự ngồi trên long ỷ thì cúi đầu, mệt mỏi vô hồn, thậm chí không phát hiện có người tiến vào. Trúc Chiếu bước từng bước đến gần hắn, chẳng biết những lời sắp nói có lọt được vào tai hắn hay không, nhưng đây là cơ hội duy nhất để cứu Minh Vân Kiến, nàng buộc phải thử. Bệ hạ, Trúc Chiếu quỳ xuống, dập đầu thật mạnh, Minh Tử Dự giật mình. Như mới sực tỉnh, chậm rãi nhìn về phía thiếu nữ dưới đài. Chỉ thấy nàng từ từ tháo mạng che mặt, khuôn dung khiến hắn sững sờ. Là ngươi, Trúc Chiếu lấy ra từ ngực vật mà nàng vẫn bảo vệ bấy lâu nay, tách làm hai phần, bày trước mặt. Xin bệ hạ hạ lệnh thu hồi thánh chỉ xử trảm Văn Vương, thần thiếp có chiếu chỉ của tiên đế, tất cả hành động của Văn Vương đều là do được tiên đế ngầm ủy thác. Minh Tử Dự nhìn người trước mặt. Thấy ánh nước long lanh trong mắt nàng, là nỗi sợ và yếu mềm thường thấy ở nữ nhân, nhưng nàng dù quỳ vẫn thẳng lưng, dù sợ hãi vẫn kiên định, nói đến việc của Văn Vương còn dũng cảm hơn không ít đại thần triều đình mấy ngày nay. Chiếu chỉ tiên đế, Minh Tử Dự đứng dậy, gần như loạng choạng bước xuống đài cao, mỗi bước nàng tiến đến, lại nói ra một câu khiến hắn khiếp sợ. Tiên đế biết nhung thân vương quyền nghiêng triều dã, cũng biết đại hạn đã đến. Càng biết trong các vị thân vương ở kinh thành, chỉ có Văn Vương một lòng ngay thẳng, chưa từng mưu cầu vương quyền. Bởi vậy bí mật triệu Văn Vương tiến cung, ủy thác cho Văn Vương bất kể giá nào cũng phải trợ giúp bệ hạ vững vàng mai vàng, cho dù phải mang danh nghịch thần tặc tử đối đầu với nhung thân vương, Văn Vương cũng không được khước từ. Trúc Chiếu tay nắm chặt bên hông, dõng dạc nói, Văn Vương đã làm tròn lời hứa với tiên đế, khẩn cầu bệ hạ đừng để kẻ gian làm mê muội lòng dạ. Khiến trung lương vô tội chịu hại. Người nói kẻ gian là ai? Minh Tử Dự đứng trước mặt nàng, cúi đầu nhìn xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Chiếu không chút sợ hãi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng không hề run. Kẻ thao túng quyền lực, tâm địa độc ác, chính là sinh mẫu của bệ hạ Tĩnh Thái Hậu. Cách chương.